Chương 45, dù cả gì mội ngoái đầu nhìn lại. Chương 45, dù cả gì mội ngoái đầu nhìn lại dù cả nếu như là biết ỏ kỳ đại nhân trở lại, nhất định sẽ rất cao hứng. Dạ cụ mọ dù cả gì tựa ở thấu dò kỳ trên vai, mềm mại lên tiếng kinh ngữ, chỉ là kia trên mặt cười xấu xa, làm sao cũng vô pháp không nhìn. Theo dạ cụ mọ dù cả gì thoại âm rơi xuống, dài dò kỳ dưới chân của đột ngột xuất hiện một cái khe hở, trong đó con mắt cười quỷ dị. Kẽ hở kia dường như quái vật miệng khổng lồ sẽ đưa hắn nuốt vào. Giai Uzo kỳ biến sắc, ánh mắt của hắn tựa như xuyên qua đạo kia khoảng cách, thấy được mục đích của nó mà, nơi đó là một mảnh hoa mặt trời điển, hoa hướng dương ở buổi tối an tĩnh ngủ say, cùng đợi đệ nhị thiên dương quang ngọc lên. Giai Uzo kỳ đẩy dạ cụ mỏ rủ cả gì, đưa nàng đẩy sang một bên, màu đen hỏa diễm từ hư không băng hiện, cháy ở kia khoảng cách trên, mặc dù không cách nào đưa nó triệt để tiêu diệt. Thế nhưng cũng trở ngại bên ngoài trường khai tốc độ. Giai U Dò Kỳ thân thể hướng bên cạnh lóe lên, lại tránh được đạo kia khoảng cách. Bị U Dò Kỳ đẩy ra giả củ mỏ rủ cả gì lã trá chứ khóc, bi thương nói họ kỳ đại nhân lại đang gặp người, vừa mới để ta cảm động, liền lại vứt bỏ nhân ra, ta cũng thực sự là số khổ, vẫn tin tưởng họ kỳ đại nhân ngài thì sao đây. Bi thương mặt, khiến người ta lòng như lao cắt, giả củ mỏ rủ cả gì trên tay lấy ra một cái chiếc phiến. Chặn mình nửa há kiều nhan, dường như không muốn để cho người chứng kiến chính mình khóc thầm dáng vẻ tựa như. Giai U Dò Kỳ liếc mắt, ai biết nàng kia cây quạt phía sau mặt, có phải hay không đang cười trống đây. Giai U Dò Kỳ hiện tại cũng không muốn trực tiếp chạy đến hoa mặt trời điền đi, đến nơi đó không cần suy nghĩ, tuyệt đối chính là chém giết. Hắn hiện tại có thể động dụng chỉ có làm ngọn đèn minh tôn, coi như có thể bằng vào cái này dốc hết sức số lượng chiến thắng dù cả, cũng chính là một lưỡng bại câu thương. Đây cũng không phải là dấu dò kỳ mong muốn. Hắn cần phải tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục, đem tứ đại lực khôi phục lại có thể vận dụng một bộ phận, lại đi hoa mặt trời điển mới là chính đạo. Đến lúc đó đột nhiên bạo phát, hảo hảo ngược ngược con kia tiểu hoa yêu mới đúng. Dạ cụ mò rủ cả gì không biết, vừa rồi đưa nàng khoảng cách trong nháy mắt lao sạch lực lượng, bây giờ dấu dò kỳ căn bản là không có cách lâu dài vận dụng, kia chẳng qua là hắn vừa thấy mặt trang bức hành vi mà thôi. Ồ kỳ đại nhân ngươi, hình như rất sợ rổ cả đây giả củ mỏ rủ cả gì dùng cây quạt chống đỡ nửa gương mặt, khiếp mắt không biết đang suy nghĩ gì, nhưng nghĩ đến không có chuyện tốt là được rồi. Không phải sợ nàng, chỉ bất quá bây giờ không phải là gặp mặt thời điểm, chờ thời cơ đã đến, tự nhiên sẽ gặp lại. Giai U Dò Kỳ một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay, bí hiểm bộ dạng, đến để giả củ mỏ rủ cả gì hồ nghi không nớt. Dù cả gì à, ngươi lần này tới. Có phải hay không có việc muốn tìm ta hỗ trợ dấu dò kỳ xem giả củ mỏ dù cả gì không hề đùa bỡn của nàng khoảng cách, mới đi tới nước hồ sát biên giới. Giả củ mỏ dù cả gì năng lực, thật sự là quá phiền phức, quá khó lòng phòng bị, một cái không phải cẩn thận sẽ lấy nói. Dù cả gì đạp dưới váy dài kia chân thon dài, dáng dấp yểu điệu, đi tới dấu dò kỳ lưng về sau, như ngó sen cánh tay ngọc bỏ qua cho phía sau lưng của hắn, bơ nhũ dán thật chặt hắn. Cả người đều cùng Giai U Dò Kỳ dính với nhau, lại không một cái khe hở. Giai U Dò Kỳ thậm chí cách kia thật mỏng quần áo, cảm nhận được dù cả gì hai quả quả nho nhỏ chính nhất truy cập mê hoặc hắn. Họ kỳ đại nhân biết dù cả gì muốn làm cái gì sao dạ củ mỏ dù cả gì thanh âm mềm yếu, hơi kiếng chân tiêm, tiểu diễm hồng chủ môi nhẹ nhàng dính vào Giai U Dò Kỳ gò má, đầu lưỡi nhẹ xuất, để Giai U Dò Kỳ cảm thấy trên mặt một tầm ướp, sau đó nàng lại mần khởi miệng. Dí má vào gương mặt, nói cười yến yến. Nàng có thể cao thâm đứng lên khiến người sợ hãi, cũng có thể dụ chủ hoặc bắt đầu người đến, làm cho không người nào có thể chống cự. Đây mới là dạ củ mỏ dù cả gì kia tinh xảo đặc sắc, vĩnh viễn không còn cách nào nắm lấy trái tim. Hoàn hảo dâu dò kỳ sớm đã không phải Ngô Hạ A Mông, bằng không thật khả năng liền chịu đựng không nổi, đến lúc đó nói không chừng cũng bị dù cả gì hảo hảo đùa giỡn một phen. Hít sâu một hơi. Đè xuống trong lòng tiểu diễm, Giai U Dò Kỳ cười nhạt một tiếng, nhìn tĩnh mật hồ nước, trầm giọng nói ta mặc dù đoán không ra dù cả gì lòng của ngươi, thế nhưng ngươi muốn làm gì, ta có biết một hai. Ta thật đúng là vui vẻ đây, họ kỳ đại nhân vừa mới về tới đây không có vài ngày, liền đoán được ta mục đích, cái này có phải hay không là tâm hữu linh tê quả nhiên dù cả gì ngươi ngay từ đầu cũng biết ta đã trở về tại sao muốn chờ lâu như vậy mới cùng gặp mặt ta đây. Ta nào dám quấy rầy họ kỳ đại nhân nha hứng. Dạ cụ mò rủ cả gì hơi chu miệng lên, cái kia hỉ gì gì bị ạ củ ẩn một bộ xinh đẹp, cũng có hy vọng thành tiểu Phật gia đại vị, đến lúc đó nói là Bồ Tát đều được. Ỏ kỳ đại nhân đối với nàng từ nhỏ nuôi nấng, giống như là đối với ta cùng rổ cả vậy, sau khi lớn lên tạo điều kiện cho ngươi đùa bỡn cũng có thể lý giải, thế nhưng cái kia phủ gì hổ ra nhà tiểu quỷ, tuy là cũng có một bộ túi da tốt, nhưng ta khả nhìn không ra nàng có chỗ đặc biệt gì. Dạ cụ mỏ rủ cả gì giọng của như là nổi máu ghen, hoặc như là vô ý nhắc tới mà không thèm để ý chút nào, để người tâm lý ngứa một chút, dường như ngả mờ hoa trong ma nở sương, hoàn toàn đoán không ra nàng. Câu thật ta tại sao có thể là người như vậy thiên có thể thấy được thường, bị ạ cụ ẩn ta là không đành lòng lãng phí nàng thiên phú, mù cổ ta là tình thế bức bách, ở đâu có ngươi nghĩ hỏng bét như vậy. Giai u dọ kỳ tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình xấu xa. Dạ cụ mò rủ cả gì khách sáo hắn liếc mắt, khí tức bay xa, phảng phất về tới lâu đời đi qua, ta cùng rổ cả không phải là vết xe đổ, họ kỳ đại nhân ngươi kia tâm tư, ở năm đó cũng đã bại lộ. Lúc đó nên để xỉn kỳ đại nhân đem ngài đập chết, cũng sẽ không để nhiều người như vậy thương tâm. Năm đó rủ cả gì ngươi nhất định sẽ khóc chạy lên trước, không cho xỉn kỳ giết chết ta. Cho nên nói ta lúc nhỏ thực sự là thê thảm. Họ kỳ đại nhân ngài à, đùa bỡn ra đời không lâu thiếu nữ tâm rất thú vị sao? Dạ cụ mỏ rủ cả gì lạc cười khanh khách, cười đến run rẩy cả người, ôm dù dò kỳ thân thể mềm mại mang cho hắn vô hạn mỹ chủ hay cảm xúc, nhưng ai cũng không biết, nàng nói câu nào là thật tâm nói, câu nào là nói dối. Nơi đây rủ cả gì một con như hành ngón tay ngọc ở dù dò kỳ trong lòng trước vuốt ve hoa quay vo nở dê, tế tế đầu ngón tay để dù dò kỳ cảm thấy trong lòng có con kiến đang bò. Ta cùng họ ký đại nhân nhưng là sớm đã ở cùng một chỗ, kia một ngày, dù cả gì nhưng là vẫn khắc trong tâm khảm. Dù cả gì ôm dù dò kỳ cánh tay nắm thật chặt, tựa như để hắn cảm giác cùng với chính mình nhịp tim, ngay cả tự xưng đều có biến hóa. Giai dù dò kỳ biết, nàng nói là ở cao y kia ban đầu nơi phát sinh sự tình, tâm linh của hai người giao dung, so với thịt chủ thể giao dung càng phải khắc sâu, cái loại này ràng buộc, cả cuộc đời cũng sẽ không tiêu thất. Giai U Dò Kỳ muốn nắm ở tay nàng, thế nhưng dù cả gì tựa như biết ý nghĩ của hắn vậy, vung lỏng ra ngực của mình, để Giai U Dò Kỳ tay thất bại. Túi người xuống, ngồi ở đình một bên, dù cả gì ngay trước Giai U Dò Kỳ trước mặt, dù chủ hoặc mười phần cởi giày của chính mình, lộ ra trong suốt chân ngọc, xích chủ khỏa thân tiểu cước nha dường như khiết hạ củ mỹ ngọc, cung mắt cá chân, ảm ách phấn hồng ngón chân chuồn chuồn dính nước vậy chạm chạm hồ nước, bóng loáng chân nhỏ như ẩn như hiện. Nàng cả người đạp ở trên mặt hồ, như là trong hồ tinh linh một dạng yêu kiều thức tha, trong tay lấy ra dấu dò kỳ đưa cho nàng cây dù. Cây dù che tháng, nước gợn liên y y, sáng trong bạch nguyệt, mặt hồ phản chiếu lấy nàng, mà nàng ngắm nhìn hắn, chán cao mày ngải, mày như thúy vũ, cười bách mị.